Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73, Thảo Dược Chi Lý. Lấy ra a, Thanh Lâm xòe bàn tay ra, cười híp mắt nói, nghĩ tới ta tung hoành cả đời, chôn giết vô số cường giả, cuối cùng lại bị cái mao hài tử cho lừa được. Chú chó mực nói thầm lấy, nhưng vẫn là hé miệng. Nhổ ra một đạo quang mang, tia sáng này như là sương mù, nhìn không rõ, có thể trong đó đã có ngập trời uy áp phát ra, phảng phất sóng biển, một gầy đón lấy một lớp, trùng kích Thanh Lâm. Thanh Lâm tâm thần oanh động, tai mắt kịch minh, hai mắt co rút lại, hô hấp đều dồn dập bắt đầu, giống như cái này nhỏ máu dịch xuất hiện, đưa tới thiên địa biến sắc. Đưa tới trời xanh vù vù, đưa tới cái này đông thắng tinh thượng sắp tử vong tinh linh bắt đầu run rẩy. Chí tôn huyết này, huyết từng bị lão phu pha loãng qua hơn 10 lần, nhưng này đại yêu hôm nay cũng bị trấn áp, tu vi không lên đỉnh phong, dùng cái này trấn áp cái kia đại yêu 10 tức đủ để chú chó mực lộ ra đau lòng thần sắc. Thật sự là hắn đau lòng. Lần thứ nhất cho Thanh Lâm một loại tuyệt thế thần thuật, lần thứ hai lại cho hắn cái này tích chí tôn huyết. Bất quá chú chó mực sống bao nhiêu năm, đau lòng quy tâm đau, có thể nó tối tăm trong có loại cảm giác đây hết thảy đều là đáng giá. Cái đó sợ không phải bởi vì loại cảm giác này, chỉ dựa vào Thanh Lâm vốn có đế lực cũng đủ làm cho nó làm ra đây hết thảy. Đối với nó mà nói, Thanh Lâm ngày nay đế lực, muốn cho nó khôi phục đỉnh phong, còn kém chi khá xa. Thanh Lâm thân thủ tiếp nhận cái kia hào quang, bình tĩnh nhìn, đừng xem, cái này chí tôn huyết chủ nhân, cũng không phải là thể tu, người nuốt cũng không có gì dùng. Hơn nữa bởi vì hắn có thể quá mạnh mẽ, hội đem ngươi sinh sinh chống đỡ bảo, chú chó mực khinh thường mà nói. Uy hiếp đại yêu thời điểm, ngươi chỉ cần đem tia sáng này niết phá là được. Thanh Lâm gật đầu, trầm ngâm một lát, buông xuống tôn huyết thu vào, lại nói, ta muốn biết, cái này chí tôn huyết chủ nhân là ai? Hắn tu, vậy là cái gì pháp tác? Phong vân chí tôn, phong hệ pháp tác, chú chó mực rất sung sướng trả lời. Lúc này đây, Thanh Lâm không có lại do dự, cũng không có lại uy hiếp, toàn thân xích quang lập lòe mà ra, chú chó mực rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trường miệng rộng, một hồi hấp lực đột nhiên truyền ra, cái kia xích quang bắt đầu khởi động mà đến, tiến vào hắn trong cơ thể, mơ hồ có thể thấy được, cái này chú chó mực thân dài, đang không ngừng hấp thu xuống, lại đang không ngừng tăng trưởng, sau nửa canh giờ, Thanh Lâm sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn không có đình chỉ. Chú chó mực hấp lực biến mất, thân dài trọn vẹn gia tăng lên nửa trường. Giờ phút này nhìn lại, ở đâu còn như một cái nuôi trong nhà cẩu, căn bản chính là một cái yêu quái. Đa tạ, nhìn Thanh Lâm một mắt, chú chó mực nhổ ra hai chữ. Dưới chân nhất thiểm, thân ảnh trực tiếp biến mất, tốc độ so với trước không biết nhanh bao nhiêu. Thanh Lâm lộ ra dáng tươi cười, trầm ngâm một lát, thẳng đến đan vực mà đi. Ba ngày sau, động phủ chính giữa, hắc vụ mông lung, mơ hồ có thê lương gào rú từ đó truyền ra, như là địa ngục, ở đằng kia hắc trong sương mù, một cái thường nhân lớn nhỏ thủ trưởng trôi nổi, hắn hạ Thanh Lâm ngồi tại, toàn thân lôi quang lập lòe, chẳng biết lúc nào. Hắn bỗng nhiên mở ra song mâu, tay phải hướng phía hư không, đột nhiên điểm xuống, oanh, kinh thiên nổ mạnh theo cái kia động phủ chính giữa truyền ra. Thanh Lâm động phủ hai mặt vách tường tất cả đều nghiền nát. Cái kia chấn động như là sóng lớn, nhanh chóng mang tất cả, tại bang bang thanh âm chính giữa, hủy hoại trọn vẹn mấy chục cái động phủ, nhất chỉ âm dương. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, theo đế ma trưởng chính giữa, hắn đã lấy được âm dương chỉ, Bất quá đế linh theo như lời luân hồi chỉ cùng tải thiên trì. Có lẽ là bởi vì đế ma trưởng bị pha loãng rất nhiều lần nguyên nhân. Căn bản là không tồn tại. Không phải ta đế thần, đế ma nhất tộc, mặc dù đã nhận được cái này âm dương chỉ, lại có gì dùng? Thanh Lâm trong lòng cười lạnh, hắn nhớ tới Lưu Viễn Thông chỗ thi triển âm dương chỉ. Trên thực tế, cái kia căn vốn cũng không phải là âm dương chỉ, phát huy không xuất ra 1% uy lực, bởi vì muốn chính thức tu luyện thành âm dương chỉ, nhất định phải có đế ma huyết mạch, mà đế ma bắt đầu từ đế thần tộc chia lìa mà ra. Nếu nói là đế thần tộc là một cái cự nhân, cái kia đế ma tộc là được cự nhân trên người ngẫu nhiên rơi xuống tóc. Thanh Lâm đứng người lên, vừa muốn đi ra động phủ, đã thấy từng đạo bóng người rơi tại chính mình động phủ cửa ra vào. Trong đó có người quát to, hủy chúng ta động phủ, cái này là ý gì? Thanh Mỗ tu đến mức tận cùng, khó có thể khống chế, nhìn qua chư vị sư huynh thứ lỗi, lôi quang tiêu tán, Thanh Lâm thân ảnh đi ra, trên mặt lộ ra áy náy, là ngươi, có người nhíu mày, hắn có lẽ không biết Thanh Lâm, có thể trong khoảng thời gian này, Thanh Lâm làm những chuyện như vậy đã truyền khắp Thiên Bình Tông, mà có được lôi điện thuộc tính, như vậy tuổi, chỉ có Thanh Lâm một người. Tất nhiên là có thể nhận ra, vừa rồi ngươi cái này đột nhiên công kích, nổ lão phu một lò đan dược, việc này ngươi xem rồi xử lý a. Một gã lão giả thần sắc ngạo nhiên, đi về hướng Thanh Lâm, không biết tiền bối luyện là cái gì đan. Thanh Lâm hỏi, phá thần đan, lão giả hừ lạnh nói. Thanh Lâm thần sắc trầm xuống, y nguyên bình tĩnh nói, tiền bối nói đùa. Phá thần đan, xem như đan dược một loại, có thể xác thực mà nói, nhưng lại thuộc về khí đan. Chủ yếu tác dụng cũng không phải là nuốt, mà là dùng cái này đến công kích. Cái này phá thần đan, chính là hồng phẩm tam đẳng đan dược, có tỷ lệ phá bản thần cảnh cường giả nguyên thần, tương đương với trực tiếp diệt sát, thậm chí cao tầng thứ, khả dĩ trực tiếp bài trừ. Dùng lão giả này trên người bạch phẩm tam đẳng thân phận, nói mình có thể luyện ra phá thần đan, quả thực tựu là nói hưu nói vượn, lão phu nói là được. Lão giả trừng mắt, hừ lạnh nói, mặc dù không biết lão phu có thể hay không luyện đi ra, nhưng ở luyện chế trên đường, ngươi liền đem lò đan tạc hủy, mặc dù không bồi thường đan dược, cũng muốn bồi lão phu dược thảo tổn thất. Vậy thì mời tiền bối nói, cái này phá thần đan, đều cần nào dược thảo đến luyện chế? Thanh Lâm ánh mắt chớp động, lão giả ngữ khí trì trệ, hắn vừa rồi đều là nói bậy, nào biết đâu rằng phá thần đan cần nào dược thảo. Bất quá gặp Thanh Lâm năm tuổi nhỏ, nhưng lại không mang đan sư y phục, ho nhẹ một tiếng, nói, lôi chi diệp ba chi, phong linh thảo ngũ vị. Hoa linh cúc ba tiễn, thương nguyệt mộc tứ can. Ha ha ha, Thanh Lâm chợt cười to lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Lão giả sắc mặt trầm xuống. Thanh Mỗ gặp ngươi tuổi không nhỏ, so Thanh Mỗ đến tông nhật thường, xuất phát từ tôn kính, xưng hô ngươi một tiếng tiền bối. Có thể ngươi cái này tiền bối, làm không khỏi cũng quá thất trách rồi. Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia phá thần đan cần đan dược, Thanh Mỗ không biết, có thể ít nhất cũng cần lôi chi diệp 10 chi, phá thần tất nhiên lôi, chuyện đó ngươi có thể nghe qua. Còn có cái kia phong linh thảo, cái có thể tạo được điều hòa tác dụng, phá thần đan chính là khí đan, cần sát dược, như phong linh thảo như vậy nhu hòa chi dược, như thế nào có thể dùng? Về phần hoa linh cúc, chỉ có một loại đan dược có thể dùng đến, đó chính là cố nguyên đan. Thuốc này trung hòa, còn không linh tức, ở đâu có công kích hiệu quả. Cuối cùng thương nguyệt mộc, lại để cho Thanh Mỗ đến nói cho ngươi biết là làm chỗ nào dùng. Thuốc này hấp thu ánh trăng, chỉ có tại ban đêm phương mới có thể luyện chế. Ban ngày chỉ có thể khiến cho linh lực sói mòn. Như lời ngươi nói những này thảo dược, liền tác dụng là cái gì cũng không biết. Còn có mặt mũi nói với Thanh Mỗ là ở luyện chế phá thần đan. Thanh Mỗ thật muốn biết, bằng ngươi như vậy ngộ tính, là như thế nào trở thành đan sư? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.